Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đế Lưu Tương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hóa ra là Phương Hành đã thả ra cái linh hồn của Đế Lưu, cho nên mới không bị ba vị tiên tôn phát hiện ra. Ở phần trước thì hắn đang ở trong tổ địa của bên Đế Gia và quan sát tấm bia, biết được nhiều đời gọi là của tiên đế đều bị chết vì con mình chém giết hoặc là chém giết lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đời đời chết oan chết uổng. Trên bia đá màu đen có ghi lại tào ngộ các đế vương các đời của đế thị nhất mạch, khiến cho tâm tình Phương Hành trở nên áp lực, có một loại tư vị không nói nên lời, chỉ cảm thấy tất cả đều hoang đường. Nhưng hắn lại biết những gì được ghi chép lại nhất định không phải là giả, bởi vì đế thị nhất mạch cho dù muốn ghi chép làm giả cũng chỉ có thể là đổi những thứ xấu thành tốt, chứ không thể ghi lại bề bối của đế thị. Nói thật, bên trong 10 gia chủ của đế thị có 7-8 người bị con cháu của mình chảm sát, cái này quả thật không phải chuyện vẻ vang gì. Tên gia hỏa đó bảo người dẫn ta đến xem bia đá này rốt cuộc là có ý gì? Bình tĩnh suy nghĩ, Phương Hành lại cảm thấy vô cùng cổ quái. Tuy đây là bí mật bất truyền của đế thị nhất mạch, cho dù mang ra ngoại giới để thổi phồng thì cũng chỉ là một món ăn ngon. Chỉ là bất luận thế nào thì đây cũng là chuyện của đế thị nhất mạch. Hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Các lão gia hỏa trong quái tháp bảo mình xem cái bia đá này để làm gì? Cái này thì có liên quan gì tới đại kiếp nạn? Ta làm sao biết dụng ý của bọn họ là gì? Đế Lưu lãnh đạm nói. Ta chỉ là biết trong tổ điện này có một khối bia đá như vậy. Hơn nữa dẫn ngươi tiến vào xem cũng không phải việc khó gì, liền thuận miệng đáp ứng mà thôi. Nếu không phải bọn họ đặc biệt đề xuất, ngươi cho rằng ta lại thích dẫn ngươi xem lắm sao? Ta cũng không thích xem. Phương Hành nói thầm một câu, trong lòng cảm thấy không thích cho lắm. Hử, Đế Lưu không nói gì. Ngươi bị lão bất tử đó thuyết phục, có phải cũng liên quan tới chuyện này không? Cảm giác được lãnh ý trong lòng của Đế Lưu, Phương Hành đột nhiên có chút xúc động trầm giọng hỏi. Đế Lưu cũng không giấu giếm, thấp giọng bật cười, lộ ra chút hùng ác nham hiểm. Đương nhiên, nếu ta đã được định trước là phải quyết đấu với phụ vương, vậy ta tất nhiên phải chuẩn bị trước, để tránh đến lúc đó quá mức nhỏ yếu sẽ khiến lão nhân gia thất vọng. Dù sao phụ vương ta cũng quá mạnh mẽ, nói hắn là người mạnh nhất của đế thị từ trước tới nay cũng không ngoa. Nếu như không có trợ lực khác thì ta vĩnh viễn không thể là đối thủ của hắn. Phương Hành giật mình trở nên cảnh giác vội hỏi, lão nhân kia đã hứa cho người lợi ích gì? Đế Lưu tựa hồ nghe ra vẻ đau lòng trong lời nói của hắn, liền cười lạnh một tiếng. Vị tiền bối kia nói người khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Phương Hành nói, vậy thì sao? Đế Lưu thản nhiên nói, hắn bảo ta trả lời ngươi một câu. Phương Hành lập tức có chút hứng chí, nói gì? Đế Lưu lại nói, liên quan đéo gì tới ngươi? Phương Hành lập tức ngây ra, sau đó liền nổi giận, cái lão bất tử này. Việc ta phải làm đã làm xong, trở về đi thôi. Đế Lưu lạnh lùng nói muốn xoay người rời khỏi, nhưng đúng lúc này Phương Hành bỗng nhiên nói, chậm đã. Đế Lưu lập tức có chút bực mình, lại nghe Phương Hành tò mò nói, nơi đó là gì vậy? Theo hướng mà Phương Hành chỉ nhìn lại, liền thấy Phương Hành lúc này quan tâm tới một cái hàn đầm sau bia đá. Bia đá đã nằm gần ở điểm cuối của tổ điện, nhưng không phải là điểm cuối. Phía sau bia đá còn có một mảng đất trũng giống như được chạm ngọc, có một loại ngọc thạch phủ kín, ở bên trong hàn ý dày đặc khiến người ta sợ hãi, lại tỏa ra tiên ý thấm vào lòng người, dường như có thể khiến lỗ chân lông cả người thông thoáng, giống như trực tiếp để thăng tu vi. Chỉ có điều nói là hàn đàm, chỉ là phiến đất trũng này có bộ dạng giống như hàn đàm, nhưng hiện giờ bên trong lại rỗng tuếch, chỉ ở chính giữa có một chút chất lỏng thôi. Ai, chỉ còn ít thế thôi sao? Khi Đế Lưu nhìn về phía hàn đàm đó lại cúi đầu thở dài, dường như có chút mất mát. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Phương Hành lại càng nhìn càng động lòng, có chút kích động vội vàng hỏi. Người giả mạo thân phận của ta lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa thấy qua thứ này sao? Đế Lưu châm biếm, xem ra bị Phương Hành đoạt xá, hắn cũng không phải là không có oán khí. Là Đế Lưu Tương à? Phương Hành lập tức trở nên kích động, không ngờ lại có nhiều như vậy. Từ vừa rồi hắn đã phát hiện chất lỏng trong hàn đàm này không ngờ chính là Đế Lưu Tương mà hắn đã từng được ngửi. Chỉ là không thể tin được bảo vật cỡ này lại dễ dàng hiện ra trước mặt mình như vậy, trong lòng không quá dám tin. Nhưng nghe thấy khẩu khí này của Đế Lưu, hắn liền có thể xác định, trong lòng sao không xúc động. Dù sao Đế Lưu Tương hắn đã từng thấy, mỗi lần chỉ có một lọ, mà trong lọ cũng chỉ có vài giọt mà thôi. Nhưng trong hàn đàm đó lại có một cái vũng chu vi chừng 3 thước, cộng lại sợ là không chỉ mấy vò. Đế Lưu Tương cũng càng ngày càng ít. Theo ghi chép trên cổ tịch của đế thị thì từng có cả một hàn đàm. Đế Lưu trầm mặc hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng. Cả một Hàn Đàm. Phương Hành nghe được mà ngây ra, con mắt ở trán Đế Lưu cũng sáng rực lên. Hơn nữa còn lấy không hết, mỗi lần dùng xong đều có thể đầy lại. Còn có thể đầy lại. Con mắt đó không chỉ sáng ngời, hơn nữa còn tỏa ra quang mang dọa người. Đế Lưu bị bộ dạng này quán khiến cho nhíu mày. Có gì lạ đâu, ngươi cho rằng đế thị nhất mạch ta có thể đứng sừng sững ở tam thập tam thiên mấy chục vạn, thậm chí là gần trăm vạn năm mà không hề dung chuyển, cường giả xuất hiện lớp lớp, vậy mà lại không có vốn liếng tương ứng hay sao? À, liên tưởng đến truyền thuyết của đế thị nhất tộc cùng với những gì nhìn thấy trên bia đá vừa rồi, ai nấy đều vội vàng muốn làm thịt lão tử của mình, sau đó thì tự mình ngồi lên vương vị, Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thán. Nếu giống như ngươi nói, vậy quả thật là không nhiều lắm, chỉ có một chút như vậy. Chắc là muốn đưa người tới cảnh giới đại la kim tiền cũng khó, sau này còn tu luyện thế nào được. Không sao, âm thanh của Đế Lưu lại vang lên. Khi phụ vương vô địch của ta vẫn lạc thì nó sẽ đẩy lại. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, có ý gì chứ? Đế Lưu lộ vẻ chán ngán thản nhiên nói. Đế Lưu tương vốn là thiên địa tinh hoa, tốc độ sinh trưởng của nó quá chậm, đã không thể đuổi kịp sự tu hành của đế tộc tiên nhân ta. Chỉ có điều ta từng nghe một vị tiên tôn có nói, sự sinh trưởng của đế lưu tương cũng không phải hoàn toàn dựa vào thiên địa. Khi mỗi một vị cường giả của đế tộc ta vẫn lạc, nó lần nữa sẽ đẩy lại. Vậy à? Phương Hành lắc đầu quyết định bỏ mặc. Lát sau hắn không nhịn được thử thăm dò. Ta muốn... Đế Lưu lạnh lùng cự tuyệt, không thể. Phương Hành lập tức quýnh lên. Vì sao không thể? Đế Lưu lạnh lùng nói. Đừng quên ước định cho chúng ta, không thể tổn hại tới lợi ích của ta. Phương Hành cười nhạt. Đây không phải lợi ích của ngươi, đây là của lão tử ngươi. Đế Lưu căn bản khinh thường không thèm trả lời, hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi. Trong lòng Phương Hành xoay chuyển rất nhanh, vội vàng khuyên bảo. Ê, đừng nóng giận, ta lấy một chút thôi có được không? Đế Lưu căn bản không để ý tới hắn, Phương Hành cũng có thể cảm nhận được oán khí của đối phương. Mắt thấy đã cách bảo bối càng lúc càng xa, Phương Hành bỗng nhiên hạ quyết tâm cười lạnh. Này, nói cho người biết nhá, đừng tưởng rằng bản đế tử, à không đúng, đừng tưởng rằng Phương đại gia không biết, lão bất tử đó đã đáp ứng người cái gì. Đế Lưu dừng chân cười lạnh, người biết sao? Phương Hành cười lạnh nói, truyền thừa của bọn họ đều đã hứa cho ta rồi, còn có thể đáp ứng cho người cái gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui thì cái bọn họ có, mà cái ta không cần, chỉ có ma tâm. Ngươi chính là vì nó mới đáp ứng giúp ta phải không? Ma tâm. Đế Lưu nghe xong cũng hơi giật mình, sau đó cười lạnh. Ngươi thực sự không rõ tầm quan trọng của nó. Quan trọng chó gì? Phương Hành nghĩ một chút quyết định từ bỏ cười lạnh nói. Theo ta nghĩ, ngươi chắc là ký thác hy vọng vào ma tâm, tương lai để tiện đánh bại lão tử của ngươi. Ta không biết đó là cái gì, cũng không quan tâm. Có điều ta biết bất kể là tu hành công pháp gì, đi theo con đường nào, thì đều không thoát khỏi tài nguyên. Cho dù ngươi là đại xích thiên đế tử, tương lai ta cũng sẽ thả tự do cho ngươi. Nhưng ngươi liệu có đảm bảo có được tài nguyên sung túc hay không? Ta thì lại không phải như vậy. Đừng nhìn Phương đại gia tay trắng làm nên sự nghiệp, nhưng bảo bối của ta thì có rất nhiều. Ngươi bên trong thức giới, không thể không biết. Ngay cả thái hư bảo thụ cũng lọt vào tay ta rồi chứ. Tài nguyên của ta có thể nói là... Nghĩ tới đây, nén lại một hồi rồi mới nói, dùng mãi không hết. Đế Lưu trầm mặc một lúc, không ngờ giống như đang nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, qua một lúc mới nói, ngươi chịu cho ta xong. Phương Hành cười nói, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi thì mọi người cùng vui. Ngừng một chút, thấy Đế Lưu không trả lời, hắn không nhịn được bổ thêm một câu. Hơn nữa, ở trong thức giới của ta cũng cần phải trả tiền thuê nhà. Ngươi là người đầu tiên từ trước tới nay tiến vào đế thị tổ điện của ta. Đế Lưu qua một lát mới chậm rãi lên tiếng. Nếu cho ngươi lấy đế lưu tương, ngươi cũng sẽ là người đầu tiên từ trước tới nay ở trong tổ điện lấy đi đế lưu tương. Tuy theo cách nói của các tiền bối, phụ vương ta đang phong quan, trong khoảng thời gian ngắn là không thể xuất quan, cũng không thể phân tâm. Cho dù một người lấy đi đế lưu tương, hắn cũng khá không phát giác, nhưng sự kiện này vẫn không phải là nhỏ. Phương Hành liền nói, tiên dược a, tiên dược. Trong lòng Đế Lưu hạ quyết tâm cắn răng nói, chỉ có thể lấy một chút, hơn nữa phải phân cho ta một nửa. Phương Hành lập tức mừng rỡ cười nói, người yên tâm, ta cũng chỉ lấy một vò. Nói xong vội vàng thúc giục Đế Lưu đi tới. Cùng lúc đó thần niệm ở trong thức giới lật qua lật lại, cuối cùng tìm được một cái bình rượu, sau đó lấy đưa cho Đế Lưu, nhảy vào trong đầm. Nhưng Đế Lưu đứng trước Hàn Đàm lại ngừng lại nghiến răng nghiến lợi. Sao vậy, mau lấy đi chứ. Phương Hành sốt ruột không nhịn được mà thúc giục. Đế Lưu nhìn bình rượu kia, cô nén lửa giận trong lòng. Trước tiên cất cái vại này của ngươi đi. Phương Hành có chút chột dạ giải thích. Cái này tuy thoạt nhìn thì giống cái vại, nhưng quả thật nó là bình rượu mà. Phương Hành cuối cùng cũng vẫn khó có thể nghĩ thông. Các lão bất tử trong quái tháp rốt cuộc là muốn mình nhìn thấy gì ở trên bia đá của đế thị, bởi vì nội dung bên trong bia đá này cho thấy quả thật không có gì đáng để thăm dò, chẳng qua chỉ là sự vẫn lạc của gia chủ các đời đế thị. Mặc dù có rất nhiều kết cục không tốt, lại không phải là toàn bộ, xét tổng thể mà nói đây chỉ có thể được coi là ghi chép không hoàn chỉnh, bên trong chắc không có che giấu bí mật gì. Cho dù là trường sinh kiếp mà đế lưu nói, cũng chỉ là cách nói bao quát mà thôi. Ít nhất thì Phương Hành không có thực sự nhìn thấy có nguyền rủa gì cả, không ảnh hưởng của ngoại lực. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là hắn không thấy được trong bia đá này có truyền thừa gì sất. Lúc trước những người trong quái tháp dụ hoặc hắn, chẳng những muốn hắn nhìn thấy một số cố sự mà còn trao cho hắn truyền thừa của bọn họ. Đây cũng là chỗ mà Phương Hành lưu tâm nhất, mà trong này rõ ràng không có truyền thừa gì. Cũng ở trong bia đá cảm nhận áp lực vô biên, trải qua vô số tử kiếp. Mấy thứ này dường như sau khi Phương Hành ly khai bia đá cũng cứ thế mà tiêu tán, giống như từ trong một cơn ác mộng bất ngờ tỉnh dậy. Loại cảm giác áp lực này cũng tan thành mây khói, nhưng ở sâu trong tâm thâm lại để lại đại lượng đặc lạc ấn. Mấy thứ này cũng giống như một loại tích uẩn vậy, chậm rãi tích tụ vào sâu trong thần hồn của Phương Hành. Đương nhiên, mấy thứ này quá mức huyền ảo, cho dù là Phương Hành cũng không ý thức được sự tồn tại của chúng. So sánh với lần sam bia đá thì hắn càng kích động với đế lưu tương về sau phát hiện hơn. Dưới yêu cầu cưỡng chế của đế lưu cũng chỉ đành thu hồi cái vại mà hắn gọi là bình rượu, dùng một bình rượu bình thường chứa đầy hai bình, trong mỗi bình sợ là không dưới 7-8 cân. Đã hẹn trước với đế lưu một bình cho hắn, một bình của mình, sau đó đều thu vào thức giới. Đến lúc này mới có thể cảm thấy mỹ mãn, công đức viên mãn, cuối cùng cảm thấy không vào tổ điện này một chuyến không công vô ích. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng may mắn, không ngờ đế lưu tương lại tới tay dễ dàng như vậy. Thậm chí ở chung quanh Hàn Đàm, ngay cả trận pháp cấm chế cũng không có. Có điều nghĩ lại cũng dễ hiểu, tổ điện này bản thân đã là cấm chế mạnh nhất rồi. Nếu không phải hắn mượn nhục thân của đế lưu để vào đây, vậy chắc hắn, cho dù có là Đại La Kim Tiên, thậm chí ba vị tiên tôn còn mạnh hơn cả Đại La Kim Tiên, bình thường cũng đừng hòng vào được tổ điện, lấy được một giọt đế lưu tương. Tất cả chỉ có thể nói là vận khí của Phương đại gia. Đế tử vẫn chưa ra. Đúng vào lúc này ngoài tổ điện có tiếng hét lớn truyền vào. Âm thanh cực kỳ mỏng manh, dường như trải qua địa vực vô tận mới vọt tới nơi này. Đế tử vẫn chưa quay ra. Âm thanh lại vang lên so với vừa rồi vang hơn mấy phần. Sau đó từng tiếng hét lớn vang lên càng lúc càng vang, giống như từng tầng cuộn sóng chuyển tới. Đế lưu tất nhiên là minh bạch. Đây là ba vị tiên tôn ở bên ngoài sốt ruột. Bọn họ có lẽ cho rằng lúc này mình vẫn chưa ra, lo mình ở bên trong xảy ra bất ngờ. Nhưng bọn họ căn bản lại không thể tiến vào, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, vận chuyển thần thông hét to. Từ trong âm thanh này có thể nghe ra được, ba vị tiên tôn quả thực sốt ruột vạn phần, lo lắng cho an nguy của đế tử. Đây là tổ điện của đế thị, tuy hung hiểm vạn phần, nhưng đế thị huyết mạch ở bên trong thì chắc không có nguy hiểm gì. Mà lúc này phổ hóa tiên tôn ở ngoài tổ điện cũng đang nhíu mày, trong lòng nghi ngờ vạn phần, thậm chí ánh mắt có chút hoảng sợ. Ba vị tiên tôn bọn họ thần thông quảng đại, địa vị cao cả. Ở Đại Xích Thiên, ngoài tiên đế ra thì họ đứng đầu. Có thể nói là không gì không làm được, nhưng tổ địa là cấm địa duy nhất đối với họ. Bởi vậy sau khi phát hiện đế lưu chậm chạp không ra, bọn họ thực sự có chút không kiểm chế được. Vạn nhất vị đế tử này bên trong gặp phải bất trắc gì, vậy thì ba người bọn họ tội to. Thực sự không được rồi, để đế huyển vào trong xem thử nha. Thành Tĩnh tiên tôn nhịn không được đề nghị, chỉ là vừa nói đến đây trong lòng lại vô cùng lo lắng. Không được, tổ điện không thể tùy tiện tiến vào, người cứ biết bên trong có cái gì không? Lăng Hư tiên tôn lạnh lùng cự tuyệt, trong lòng không biết đang nghĩ tới cái gì. Thành Tĩnh tiên tôn thì trong lòng cả kinh, cũng minh bạch dụng ý của hắn. Đế lưu điện hạ, liệu có lấy đi thứ đó không? Phổ hóa tiên tôn cũng cả kinh. Không được tiên đế cho phép, người tự tiện lấy đế lưu tương đều phải chết, không có ai ngoại lệ. Hắn chắc là không lớn gan như vậy. Ngay cả Lăng Hư tiên tôn cũng có chút không dám xác định. Thúc giục cái gì? Ở đế thị tổ điện, ta chẳng lẽ lại xảy ra bất trắc gì được sao? Cũng đúng lúc này chợt nghe phía dưới có tiếng hử lạnh, lại thấy mây mù tản đi để lộ ra một con đường. Đế lưu thân mặc hắc giáp chậm rãi từ trong tổ điện đi ra, sắc mặt có chút âm trầm. Cho dù là đối mặt với ba vị tiên tôn cũng không quá khách khí. Đế tử, ngươi vừa rồi bên trong... Phổ hoa tiên tôn trông thấy đế lưu trong lòng cả kinh, vội vàng thấp giọng hỏi. Chỉ là cảm hoài tiên tổ, tĩnh tọa một lát thôi. Đế lưu thản nhiên mở miệng, không nhắc tới chuyện khác. Lăng Hư tiên tôn mắt sáng như đuốc, nhìn lướt qua người đế lưu. Với tu vi của hắn tất nhiên có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu toàn thân đế lưu. Cho dù là tiểu thế giới bên hông của đế lưu, cũng không cản được thần thức của hắn. Nếu bên trong có cất giấu đế lưu tương, và hắn lập tức có thể cảm giác được khí tức tương ứng. Có điều nhìn qua phát hiện trên người Đế Lưu quả thực không giấu giếm gì, hắn mới hơi yên tâm. Mà Đế Lưu thì rõ ràng là không lo sẽ bị bọn họ phát hiện ra cái gì. Hắn chẳng hề để ý, cười lạnh một tiếng rồi ngẩng mặt lên, như cười như không mà nói. Ba vị tiên tôn, để cho các ngươi yên tâm, cũng để cho chúng tiên của Đại Xích Thiên yên tâm. Cho dù đối mặt với chỉ trích vô vị này, bản đế tử vẫn vô cùng phối hợp, đi một vòng trong tổ điện. Hiện tại thì chắc không còn ai hoài nghi thân phận của bản đế tử nữa chứ. Nghe hắn nhắc tới việc này, ánh mắt của ba vị tiên tôn nhất thời thắt lại. Nhìn nhau một cái, Đại Xích Thiên đế tử tôn quý vô song, lão phu vốn không tin có người to gan lớn mật dám giả mạo đế tử. Yên lặng một thoáng, Lăng Hư Tiên Tôn nhẹ nhàng mở miệng, thản nhiên giải thích. Lúc này trong lòng ba người bọn họ tất nhiên không thể nói là đã hết sạch nghi ngờ, chỉ có điều từ hồn đăng được châm lên, quả thực có thể xác định Đế Lưu chính là Đế Lưu, điểm này không cần phải hoài nghi. Mà đường đường là đế tử, bị người ta hoài nghi, thậm chí nói là bị người ta vu hãm, đó cũng quả thật là một chuyện không phải chuyện nhỏ. Thậm chí nói là bởi vì người khác nghi ngờ, liền tự mình vào tổ điện để nghiệm chứng bản thân, nói là ủy khuất thôi cũng không đủ. Thân là ba vị tiền tôn, bọn họ tất nhiên biết nên làm như thế nào. Lời này chính là đang trấn an. Coi như là câu trả lời cuối cùng, bọn họ đã thừa nhận thân phận đế tử chân chính của Đế Lưu. Vậy thì tốt. Đế Lưu trong lòng tất nhiên cũng minh bạch, gật đầu đáp ứng, sau đó cười lạnh một tiếng bước về phía trước. Hắn hành tẩu trong hư không đi rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đi ra trong lòng chúng tiên đều như vang lên tiếng nổ. Bởi vì phía mà hắn đi tới lúc này chính là Đế Nhai, đang bị tiên binh bao vây. Điện hạ, Hoàng huynh, ca ca, tam ca, ngươi đừng giết ta mà. Đế Nhai lúc này sớm đã sợ tới mặt cắt không còn hột máu, cả người cơ hồ sụi lờ xuống đất, run giọng hô to. Nhìn Đế Lưu bước về phía mình, hắn thực sự có chút không chống đỡ được. Nhìn hắn quả thực giống như nhìn thấy ma thần, mấy lần cố lấy dũng khí, vận chuyển tiên lực để đào tẩu, nhưng lại không thể nào làm được. Dù sao hắn quả thực cũng biết tu vi của mình quá kém, nếu dám chạy trốn, vậy thì chỉ sợ một tiên tướng bình thường cũng có thể chấn áp hắn. Đế Nhai, ngươi đúng là một cái phế vật. Đế Lưu nhìn hắn nhếch miệng cười, chậm rãi giơ tay lên. Đừng, ta nguyện ý để hút ra tiên mệnh. Đế Nhai hô to, cả người đều lâm vào tuyệt vọng. Dù sao tuy hắn nói vậy, nhưng bản thân trong lòng cũng minh bạch, tiên mệnh là không thể bị hút ra. Mà khi hắn lớn tiếng hô lên câu này, một trưởng đó của Đế Lưu đã vỗ tới đỉnh đầu. Không hề dây dưa lằng nhằng, tiên uy đáng sợ, ầm một tiếng chút vào cơ thể hắn. Cả người Đế Nhai đều ngây ra, sau một lát hai hàng huyết lệ thuận theo gò má chảy ra, sau đó thì trực tiếp nổ tung như mưa. Sau đó Đế Lưu lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau máu tươi trên bàn tay, nhìn về phía một người, chính là Đế Uyển. Nàng ta lúc này cũng bị hung khí trên người hắn chấn nhiếp, sắc mặt kinh nghi bất định. Một lúc sau bỗng nhiên hô to, ngươi đừng tới đây, ngươi là giả, ngươi là hàng giả. Cho dù ngươi có thể lừa gạt thần linh của tổ tiên trong tổ điện, nhưng không lừa được ta. Ngươi căn bản không nhớ rõ chuyện lúc trước, bằng không thì ngươi trả lời ta đi. Trước đây ngươi và Đế Tôn ca ca từng đánh một trận, là ai thắng ai thua? Trước đây nàng đã lợi dụng vấn đề này để hỏi Phương Hành, cũng chính bởi vì lúc đó Phương Hành lẩn tránh không đáp, mới khiến nàng ta trong lòng bắt đầu xác định lời nói của Độc Long Tử là thật, mới tin Đế Lưu không phải là Đế Lưu thực sự, mới có một loạt an bài về sau phát sinh. Lúc này vì muốn sống, nàng ta trong lòng linh quang chợt lóe, vội vàng lại hỏi ra vấn đề này. Lần đó bị phụ vương ngăn cản, căn bản là không hề đánh. Đế Lưu biết nàng ta đang nói chuyện gì, chỉ khác cười trả lời, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Cái này, Đế Uyển cả người đều ngây dại, một câu cũng không nói được. Mà Đế Lưu thì cười lạnh giơ tay lên, giống như lúc trước đối mặt với Đế Nhai. Chậm đã. Nhưng đúng lúc này Lăng Hư Tiên Tôn cuối cùng nhịn không được, một đạo thân ảnh lướt tới ngăn trước người hắn và Đế Uyển. Đế Lưu thấy một màn này, sắc mặt thay đổi, phẫn nộ quát. Lão giả kia, người dám ngăn cản ta? Một tiếng quát lớn chấn kinh tứ vực, khiến chư tiên đều sợ hãi. Cho dù ngươi là đế tử, cho dù tiên đế phong quan, ngươi cũng không nên nói ra lời này với Lăng Hư Tiên Tôn, bối phận cao nhất, tu vi cao nhất trong ba vị tiên tôn chứ. Đương nhiên, ở trong lòng chúng tiên lại lờ mờ cảm thấy đây mới đúng là Đế Lưu. Lão hủ không dám ngăn cản đế tử, chỉ có điều. Lăng Hư Tiên Tôn nhìn thẳng vào hai mắt đầy hung quang của Đế Lưu, nhìn rất lâu. Khi xác định hung quang này giống như thực chất, chứ không phải ngoài mạnh trong yếu, hắn cũng giống như cuối cùng đã hiểu ra gì đó, nghi ngờ trong lòng biến mất hết, chậm rãi cúi mặt không nhìn Đế Lưu, âm thanh cũng lộ vẻ trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Đế Nhai tự ý luyện hóa tiên mệnh, tự tìm đường chết, để tránh hắn ảnh hưởng tới tiên đế đang phong quan, giết thì giết. Có điều tuy Đế Uyển có sai, nhưng dù sao cũng chưa luyện tiền mệnh, hơn nữa nàng ta cũng là muội muội duy nhất của điện hạ, theo lão phù thấy, hay là tha cho nàng ta một mạng đi. Lão tiên tôn đang cầu tình ta sao? Đế Lưu cười lạnh nói. Lăng Hư tiên tôn trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lão phù quả thực đang cầu tình với điện hạ. Đế Lưu cũng không trả lời mà phá lên cười. Mà lúc này Đế Uyển cơ hồ đã ngất đi. Đại khái nàng ta cũng không ngờ một chiêu mà mình cho rằng là đã thua cuối cùng lại cứu được mạng của mình. Đế Nhai quả thực là nên chết. Hắn vì thắng mình hạ một nước cờ rượu nhất trong cả cuộc đời của hắn, trực tiếp luyện hóa tiền mệnh, đoạt đi tất cả tiên cơ. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này hắn mới chết, tới không thể chết thêm được nữa. Dù sao đế tử có tiền mệnh chỉ có thể có một. Nếu như Đế Lưu là giả, vậy tất nhiên là hắn thắng tất cả. Nhưng Đế Lưu là thật, Đế Nhai sẽ không thể không chết. Trên thực tế, cho dù Đế Lưu không ra tay thì ba vị tiên tôn cũng đưa hắn tới Trảm Tiên Đài. Cho nên ba người bọn họ lúc Đế Lưu hạ sát thủ với Đế Nhai là mặc kệ không hỏi. Nhưng Đế Uyển thì khác, tuy nàng ta quả thực cũng từng có dị tâm, nhưng dù sao cũng chưa có luyện hóa tiên mệnh, như vậy thì còn có khả năng sống sót. Nhất là ba vị tiên tôn, không thể khi mà tiên đế phong quang lại để mặc Đế Lưu chảm sát tất cả huynh đệ tỷ muội. Cũng chính bởi vậy mà vào thời khắc cuối cùng, ba vị tiên tôn mới quát Đế Lưu dừng lại. Mà Đế Lưu cũng chỉ hơi quay đầu nhìn về phía bọn họ, rồi cười mà không nói gì. Hắn cũng phát hiện ba vị tiên tôn không phải là nói dối, bọn họ thực sự muốn ngăn cản mình. Sau khi thầm nghĩ trong lòng, lên mỉm cười nhìn ba vị tiên tôn. Ba vị tiên tôn, nếu có ý kiến gì hay là không ngại nói hết một lượt ra đi, cũng đỡ phải phiền phức. Ba vị tiên tôn đều cảm nhận được không khí trong lòng hắn, vẻ mặt đều nghiêm túc. Chúng ta sẽ không ngăn cản đế tử, chỉ là tiên đế chắc hẳn cũng không muốn, sau khi xuất quan lại nhìn thấy cục diện đế tử, huynh muội tương tàn. Thành Tĩnh tiên tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng giống như ám chỉ gì đó. Đế Lưu hơi ngây ra, rồi gật đầu, điều này cũng đúng. Sau đó ánh mắt hắn lướt qua một lượt, quay đầu nhìn về phía những người khác mà nói, còn gì nữa không? Ba vị tiên tôn lại trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau, Lăng Hư tiên tôn mới nói, không còn gì nữa, ngươi dù sao cũng là đế tử. Chỉ một câu này Đế Lưu liền minh bạch rất nhiều điều mà bật cười, mà khi hắn bật cười, lại không biết có bao nhiêu người trong lòng bắt đầu lạnh toát, bởi vì những lời này của ba vị tiên tôn không nghi ngờ gì nữa đã tỏ rõ một loại thái độ. Đó cũng là một loại dung túng. Sau khi nói xong, ba vị tiên tôn đồng thời lựa chọn rời khỏi. Chỉ là lúc rời đi lại mang theo Đế Uyển cả người đã sụi lơ, để lại chư tiên của Đại Xích Thiên mặt đầy hoảng sợ, ai nấy vẻ mặt áp lực bất an, nhìn về phía Đế Lưu giống như một hung thần nuốt người. Cũng không biết ma vương này đã sắp sửa bắt đầu xuống tay cắn nuốt ai. Hiện tại ngẫm lại cũng thấy thú vị. Khi ta đắc thế, người bên cạnh ta ai nấy địa vị tôn sùng khiến người ta kinh sợ. Nhưng ta vừa chết, thuộc hạ của đế thích liền giết sạch người bên cạnh ta. Thế nhưng, sau khi đế thích chết, ta vừa muốn giết sạch người bên cạnh đế thích. Thực sự không hiểu vì sao, giết tới giết lùi lẫn nhau, đều là giết người của Đại Xích Thiên. Âm thanh của Đế Lưu chậm rãi vang lên, dường như có chút bất đắc dĩ, lại khiến người ta trong lòng run lên. Chẳng lẽ đế tử này sau ngàn năm trở về đã có chút thay đổi tính tình, không còn hiếu sát như xưa nữa? Có điều nếu tất cả mọi người đều làm như vậy, vậy thì ta cần gì phải thay đổi? Nhưng lời nói kế tiếp của Đế Lưu lại khiến tất cả kinh hãi, sau đó đột nhiên phá lên cười, bắt đầu từ ngươi đi. Đế Lưu quay đầu nhìn về phía Vân Gia, mặt mày tươi cười. Vân Gia tiên quân hào xưng là ác long ở dưới trướng đế thích, lập tức thay đổi sắc mặt, thân hình lảo đảo. Lúc tiên quân tiên tướng chung quanh ủa lên bao vây hắn, thậm chí còn không có phản kháng, trên mặt cũng không nhìn thấy hận ý, chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Hơn nữa không chỉ là hắn mà ngay cả cấp dưới khác của đế thích, sau khi cây đệ thụ đế nhai này ngã xuống thì ai nấy giống như mất đi xương cốt, trong tiếng cười to của Đế Lưu tất cả đều sụi lơ. Tiên quân Vân Gia, đại tiên tướng Tằng Hà, tiểu tiên quân Yêu Khôi, mạo phạm đế tử, tội đáng chết vạn lần. Tiên quân Phi Tương, thất muội thiên hỏa ly, giấu giếm dã tâm, xúc phạm vào tiên luật, đưa tới Trảm Tiên Đài. Từng đám tiên tướng tiên quân đều bị đưa lên Trảm Tiên Đài, đầu rơi xuống đất. Từng tòa động phủ bị tiên binh hung hãn phá phủ xông vào, từ trên xuống dưới cả người lẫn thú đều bị chạm. Từng tông phái đều bị nhổ tận gốc, diệt truyền thừa, từng gia tộc bị xua đuổi, hoặc là bỏ tù, hoặc là trực tiếp một đao giết thẳng. Trong ba ngày tiếp theo, Đế Lưu thực sự thỏa mãn ảo tưởng của mọi người đối với hắn, ở Đại Xích Thiên giết cho máu chảy thành sông, so với ngàn năm trước khi mà đế thích. Sau người chạm sát cấp dưới của hắn thì còn hung ác điên cuồng hơn, cơ hồ là không buông tha bất kỳ một đạo thống và thế lực đã từng kết cấu, hoặc là từng hợp tác với đế thích, hoặc là đã giết tới điên rồi. Ở trên trảm tiên đài từng tốp người bị kéo lên, cuồng ác sát trảm. Mà tầng dưới chóp của đại xích thiên thì có thêm tủ tội xung quân, tiếng kêu oan và tiếng kinh hồ kinh thiên động địa. Trong bóng tối đã có không biết bao nhiêu tiên quan không nhìn được nữa, âm thầm đi cầu ba vị tiên tôn, hy vọng có thể áp chế đế tử một chút. Nhưng lúc này ba vị tiên tôn không ngờ đều bảo trì trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt đối với việc này. Trừ bảo vệ đế uyển, lại ngăn cản đế lưu động thủ với thanh huyền vực chủ ra, bọn họ không làm chuyện gì cả. Ngay cả lúc đế lưu xuất thủ, bắt tất cả mọi người trong gia tộc của Từ Huyền tiên soái vào tù, bọn họ cũng không ra mặt ngăn cản. Dường như bọn họ đã trực tiếp ngầm đồng ý với cuộc thanh tẩy của đế lưu. Giết nhiều người như vậy có thích không? Sau khi đế lưu giết 3 ngày 3 đêm, Phương Hành cũng không nhìn được nữa, vô cùng bất lực. Đế lưu lúc này đang ngồi trên tiên sơn đối diện trảm tiên đài, chậm rãi nhìn từng loạt đầu người rơi xuống, thản nhiên tự tại, mà con mắt ở trán thì nhắm chặt, đồng thời nhịn không được thẩm oán trong lòng. Ta chỉ ngại đầu người trên trảm tiên đài quá ít, không phát tiết được uất hận trong lòng ta. Đế lưu lạnh lùng cười, nói một cách thoải mái đến cực điểm. Trước kia giả vờ bộ dạng của ngươi vẫn luôn không hiểu, sao người khác vừa gặp ta không phải muốn giết thì chỉ là sợ tới quỷ gối dập đầu, mà hiện giờ ta cuối cùng cũng minh bạch. Đây con mẹ nó chính là tự ngươi gây ra, thực sự không trách được ai. Hừ, nếu bọn họ không sợ ta, vẫn còn sát tầm với ta, vậy thì chứng tỏ ta giết còn chưa đủ. Đế lưu cười lạnh, Phương Hành cũng có thể cảm giác được sát khí trong lòng hắn lại tăng thêm một phần. Hắn cũng biết đối với đế lưu này mà nói, hiện giờ giết người thực sự vẫn là không đủ. Với tinh tình của hắn, nếu đã phóng tay đại sát vậy thì phải giết cho thống khoái. Chẳng những là người trong đại xích thiên phải giết, mà ngay cả người trong mấy phương thiên giới như là Thanh Huyền Thiên, Ám Dương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thất Muội Thiên, Ám Ảnh Thiên, Thượng Thanh Thiên có khuynh hướng ngả vào đế thích thì cũng phải giết. Hắn muốn mượn biển máu lần này để giết người, thành lập uy nghiêm của mình, trên một trình độ nào đó thậm chí đại biểu là công khai với chư thiên vạn giới về sự trở về của mình. Nếu thực sự đáng giết như vậy thì đừng nói là 3 ngày mà là 3 tháng cũng không đủ. Ai, đừng, dừng đi, còn giết nữa cũng chẳng được gì, quá lãng phí. Cho tới hiện tại trong lòng Phương Hành đã có chủ ý cười nói, ta biết người muốn lập uy, có ý đồ bồi dưỡng ra ma ý của mình, chẳng lẽ đã giết tới trình độ này mà vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Còn giết tiếp ta cũng cảm thấy nhàm chán, không bằng giao chuyện còn lại cho ta đi. Ta nhất định khiến người càng thống khoái hơn, càng có thể thể hiện ra thủ đoạn của chúng ta. Ngươi muốn làm như thế nào? Hắn thật đúng là ngẩn ra, sau đó cười lạnh hỏi. Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Phương Hành âm thầm bật cười. Giết người luôn là thủ đoạn thấp kém nhất, rất không có hàm lượng kỹ thuật. Hắn đã giết 3 ngày rồi, xem ra vẫn chưa có ý định thu tay, có cần ngăn cản hắn không? Lúc này ở phía tây của Đại Xích Thiên, trong một dãy tiên cung trên mây, tiên tôn đang ngồi đối diện nhau. Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn đang đánh cờ, cả nửa ngày mới đi được một nước, tính ra là cực kỳ ngại hơi ngô. Mà Lăng Hư Tiên Tôn thì ngồi xếp bằng dưới một gốc cây đào, trên đạo bào màu trắng rộng thùng thình có dính đầy những cánh hoa, tựa hồ đang minh tưởng lĩnh ngộ, hoặc là không nghĩ gì cả, chỉ là hai mắt khép hờ ngửi mùi hoa đào. Loại trầm tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, vẫn là Phổ Hóa Tiên Tôn không nén được nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thu tay, trước đó chúng ta không phải đã đoán trước rồi sao? Thanh Tĩnh Tiên Tôn cười nhạt nói, với tinh tình của hắn chắc kiểu gì cũng không chút sạch một ngụm ác khí này mới thôi. Có điều cũng may hắn để lại cho đế uyển một mạng, sau đó thì chạm tán tiên. Những thượng tiên này trừ mấy người của Vân gia quả thật là đi lại thân cận với đế thích gia, người khác thì đều tận lực tránh đi, chính tiên cũng chỉ hủy đạo thống sau đó bắt bỏ tù mà thôi. Đối với đám đại la kim tiên như Thanh Huyền vực chủ lại chỉ nói ngoài miệng chứ không thực sự động thủ, vẫn chưa ảnh hưởng tới gần cốt của Đại Xích Thiên. Ngược lại cũng giúp chúng ta một chuyện. Đại Xích Thiên người chiếm tài nguyên mà không làm việc có quá nhiều, vừa hay cũng thanh tẩy một phen. Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy vẻ mặt sầu khổ mà than. Người khác chỉ thấy tiên đế phong quan lệnh cho chúng ta thống lĩnh tất cả sự vụ, nào biết đâu được nỗi khổ của 3 người chúng ta. Hai, 1000 năm trước vốn là hơn 10 vị tiên vương, hiện giờ chỉ còn có 3 bán tiên đế, phân tán ở các tông phái thế gia trong thiên địa, cũng đều là tập trung ở 3 tiên triều. Mỗi một người đều phải tu hành, mỗi người đều cần tài nguyên, làm gì cũng đều là do người khác ban cho. 3 người chúng ta cũng đều giật gấu vá vai. Lăng Hư Tiên Tôn lúc này thản nhiên nói, lời này không thể ngoại truyền, nếu không Đại Xích Thiên nhất định đại loạn. Thanh Tĩnh Tiên Tôn cười nói, tất nhiên không thể truyền ra ngoài, hơn nữa còn nhất định phải chống đỡ, mượn sự tức giận của đế tử này dọn sạch những thế gia đạo thống tư tàng phong phú mà lại không được trọng dụng, hoặc là giết hoặc là bỏ tù, tất cả tài nguyên xung vào công quỹ cũng là một biện pháp hay. Phổ Hóa Tiên Tôn cười khổ, nếu để người ngoài biết được suy nghĩ của chúng ta, e là sẽ mắng chúng ta độc ác ấy chứ. Ba người nói tới đây trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng đúng vào lúc này có một đạo lưu quang từ xa bay tới, bị Lăng Hư Tiên Tôn giơ tay tiếp lại, đó là một ngọc giản truyền sự. Hắn dùng thần thức chiếu vào trong đó, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thành Tĩnh Tiên Tôn hiếu kỳ hỏi, hắn lại muốn động tới người nào? Vẻ mặt Lăng Hư Tiên Tôn có chút cổ quái, đưa ngọc giản tới, hắn không phải động tới người nào. Thành Tĩnh Tiên Tôn lộ vẻ tò mò, cùng với Phổ Hóa Tiên Tôn nhìn tới, sau đó hai người đồng thời biến sắc, thế này còn ác hơn. Qua một lúc hai người mới nhìn nhau cười khổ. Đệ tử nhân hậu, niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, không muốn lấy nhiều mạng người. Rất nhanh liền có tin tức truyền khắp Đại Xích Thiên, quả thực khiến mọi người sợ tới ngây người. Vì đệ tử cơ hồ đã giết tới biển máu ngập trời, không ngờ lắc mình biến hóa, nói cái gì ơn dày, nói cái gì không muốn tiếp tục giết người nữa. Sau đó thì cho những tiền đã lên đoạn đầu đài hoặc sắp lên đoạn đầu đài một cơ hội, muốn bọn họ dâng tài nguyên tài bảo trong tay ra để đổi mạng. Phàm là dâng đủ tài bảo tài nguyên đủ chân dị, không những có thể miễn chết mà còn được tha tội, ngay cả chức quan cũng có thể giữ lại. Đây trên cơ bản chính là lấy tài nguyên chịu tội thay. Tuy trong tiên luật của Đại Xích Thiên cũng có cả nhà hỏi chám tịch biên tài sản, nhưng dâng ra tài nguyên để có thể được tha tội, thậm chí tiếp tục làm quan, vậy thì thực sự chưa từng nghe nói qua. Đệ tử đã bị nghèo tới điên rồi sao? Đại Xích Chư Tiên quả thực là nghe đến nghẹt lời, trong lòng đều thầm oán cái tên hung đồ này. Trước đây hắn giết người thì cũng thôi, Đại Xích Thiên người người đều đã đoán được, sau khi vị đệ tử này trở về, tất nhiên sẽ triển khai một lần đại thanh tẩy, triệt để quét sạch thế lực vốn nguyện trung thành với đế thích, giống như lúc trước đế thích vừa lên vị trí đế tử đã thanh tẩy nhân mã của hắn. Nhưng bất đồng ở chỗ là lúc trước vị đế thích lên vị trí đế tử, tiên đế còn ở Đại Xích Thiên, đế thích làm việc tất nhiên không dám quá đáng, mà hiện giờ tiên đế phong quan ở trong Đại Xích Thiên, không ai quản được đế tử này, tất nhiên cũng mặc choán làm sằng làm bậy. Nhưng nếu hắn muốn giết người, đó là trên có lệnh dưới có pháp, thế lực các phương ở thời đại tiên vương chinh chiến còn có thể sống sót, lại còn sợ đế tử như hắn sao? Ngươi muốn viết vậy thì cho ngươi giết, các nội tình tất nhiên sẽ bị giấu đi, lặng lẽ lẩn trốn chờ Đông Sơn tái khởi, mà tội tiên bị hắn nhắm vào thì trong lòng cũng biết mình trốn không được, môn nhân đạo đồ tất nhiên sẽ bảo vệ huyết mạch của mình, không đến mức là chặt đứt truyền thừa, tất nhiên cũng cắn răng bảo vệ những người tương quan. Nhưng hiện giờ lại khác, vì đệ tử này nổi lên đức hiếu sinh, cho bọn họ hy vọng sống sót. Ở đại tiên giới thì ai ai cũng cầu trường sinh, ai lại cam tâm chạy lên Trảm Tiên Đài để ăn một đao vào cổ, tất nhiên sẽ dâng ra tài nguyên đang giấu giếm để đổi lấy một mạng. Dưới tình huống như vậy, tài nguyên mà thế gia đạo thống phía sau bọn họ giấu giếm sẽ đều bị bọn họ khai ra, sau đó nhân mã của vị đệ tử này tất nhiên sẽ đưa ra danh sách càng nhiều tội tiên hơn. Từng tội tiên bị áp giải lên Trảm Tiên Đài rồi lại được kéo xuống, từng đống tài nguyên sẽ chảy vào túi của đệ tử. Những tiên quan phụng lệnh của tiên tôn phối hợp với đế lưu điện hạ, thanh tra, chó săn ở dưới trướng đế thích đều sợ đến ngây người. Bọn họ vốn là đi theo sau đế tử này để giết người, rồi sẽ phụ trách thanh tra tài nguyên của đám người này. Nhưng hiện giờ một là những tài nguyên này trực tiếp chui vào trong tay đế tử, bọn họ thì lại hai tay trống trơn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả. Chẳng lẽ thực sự là đế lưu điện hạ ngàn năm không về, mất hết nội tình, cho nên mới khẩn cấp vơ vét của cải sau? Có người thầm suy đoán và dở khóc dở cười, cũng có người than. Như vậy cũng không thể nói là không tốt, vì đệ tử này thu tiền vẫn còn tuân thủ lời hứa, không những không truy cứu quan hệ với điện hạ đế thích, thậm chí còn ra sức đề bạt. Chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng, giữ được chức quan, chút gia tài này thì tính là gì, sớm muộn còn có thể kiếm lại được. Coi như chỉ là quân lệnh trạng quy phục đế lưu điện hạ, đừng có tiếc, cho hắn đi. Đủ các loại suy nghĩ cũng đại biểu cho tâm lý của đại bộ phận tiền tội bị liên lụy để giữ mạng thì tiếc gì vật phẩm ngoài thân. Quan trọng hơn là có một số tiền nhân để biểu lộ nguyện ý trung thành với đế tử, vốn là không có tội nhưng cũng đến hiến tiền bảo. Có điều dần dần chư tiền cũng nhìn, vì đế tử này chỉ thích tiên dược chứ không thích tiền bảo. Điều này cũng khiến bọn họ thở phào. Tiên dược dù sao cũng là loại tài nguyên tiêu hao, không giống như tiền bảo. Đại bộ phận đều là vật giữ mạng của chúng tiên. Đại Xích Thiên vốn là sát khí lẫm nhiên, đột nhiên lại biến thành bảo khí bức người. Không biết có bao nhiêu người đang âm thầm suy đoán trong mấy ngày ngắn ngủi này có bao nhiêu tiên dược tiên tinh đã chui vào trong túi của đế tử. Có điều càng khiến người ta không ngờ tới là công đức phổ này mới chỉ là bước đầu tiên. Tất Muội Thiên Đại trưởng lão Phong Sơn Đồng, Phong Nhứ Nhi và tất cả tiên tướng ở chiến trường vực ngoại nhiều lần bất kính với đế tử, to gan lớn mật, tội này khó tha. Đế tử đã tru diệt tại chỗ để dương uy, song Thất Muội Thiên trong mắt vẫn không có tôn thượng, thực sự là tội không thể tha. Bản đế tử nghe nói Thất Muội Thiên có Thất Muội Hỏa Đảm, thiên xảo địa công, coi là chí bảo, có ý muốn xem. Khi người của Đại Xích Thiên đang hiến vật quý, lại có hai gã tiên sứ chạy tới Thất Muội Thiên, một người mang theo chiếu vấn tội của đế tử, một người thì mang theo thư của đế tử. Trong chiếu vấn tội có kể tội đại nghịch bất đạo của Thất Muội Thiên, lời nói kịch liệt khiến người kinh hãi, mà trong bức thư kia thì thần bình ý tĩnh, không có nửa phần tức giận, chỉ hỏi về Thất Muội Hỏa Đảm. Hai gã tiên sứ này phân biệt đưa thư và chiếu vấn tội tới, sau đó liền ở trong đại điện uống trà, thần thái nhàn nhã chờ đợi để xem Thất Muội Thiên rốt cuộc phản ứng gì. Quả thực là khinh người quá đáng. Trung tâm quyền lực của Thất Muội Thiên trong Thất Muội Hỏa Cung, lão tổ tông Thất Muội Hỏa Tổ phẫn nộ vỗ nát cả ngọc án, giận không thể át. Dưới tay hắn một đám Thất Muội Thiên trưởng lão và gia chủ đều kinh hãi, không dám mở miệng. Bọn họ tất nhiên minh bạch để Lưu Điện Hạ quả thực chính là không biết xấu hổ. Lão tổ bất giận. Tiểu Nhi nghe nói Đế Lưu Điện Hạ đó những ngày gần đây điên cuồng vơ vét của cải Đại Xích Thiên đã đạt đến trình độ ngông cuồng. Hắn hiện giờ phái người đưa tới một chiếu vấn tội, một bức thư cá nhân, mục đích tất nhiên rất rõ ràng là xem Thất Muội Thiên chúng ta chuẩn bị nhận cái nào. Nếu nhận chiếu vấn tội vậy thì giống như là nhận sai lầm mà Sơn Đồng trưởng lão và Nhớ Nhi đã phạm ở chiến trường vực ngoại, hắn sẽ trả thù. Mà nếu nhận phong thì phải đưa Thất Muội Hỏa Đảm cho hắn, sau đó thì chuyện khác sẽ không nhắc tới nữa. Gia chủ của Thất Muội Thiên cười khổ, chờ lửa giận của lão tổ vơi đi một chút mới nhỏ giọng giải thích. Dụng ý của hắn là gì? Chẳng lẽ lão phu không nhìn ra sao? Thất Muội Hỏa Tổ cả giận nói, lão phu chỉ là không rõ. Thằng nhãi này rốt cuộc lấy đâu ra đảm lượng, không ngờ lại dám uy hiếp lão phu như vậy. Phải biết rằng cho dù là Xích Tiêu Tiên Vương phụ thân của nó, trước khi tìm lão phu trao đổi việc kết minh cũng phải khách khí. Gia chủ Thất Muội Thiên cười khổ, hiện giờ có thể so sánh với trước kia hay sao? Trước kia người ta là Xích Tiêu Tiên Vương, nhưng hiện tại đã là Tiên Đế. Trong lòng tuy bất đắc dĩ vạn phần nhưng chỉ có thể cố nín nhịn, nghĩ biện pháp giải thích. Trước đây Thất Muội Thiên ta thân cận với Đế Thích Điện Hạ, Sơn Đồng trưởng lão và Nhữ Nhi đúng là chiến trường vực ngoại đã mạo phạm hắn, chuyện này không tiện phân trần. Ta thấy ngươi không cần phải nói nhiều. Thất Muội Hỏa Tổ đè xuống phẫn nộ, trầm giọng nói, lão phù vẫn còn chưa già tới hồ đồ biết phần nặng nhẹ. Đệ tử này một khi đã vô sỉ như vậy, một chút mặt mũi cũng không cần, đem việc này ra để cường hoành lừa bịp vơ vét chí bảo của Thất Muội Thiên chúng ta, vậy thì cứ thỏa mãn hắn. Thất Muội Thiên ta 10 vạn năm truyền thừa, Thất Muội Hỏa Đảm này cũng chỉ có 3 viên, đưa 1 viên choán đi. Có điều món nợ này lão phù sẽ nhớ kỹ. Ta cũng muốn nhìn xem Đại Xích Thiên bọn họ đảo hành nghịch thi, được chim quên lá, được cá quên nơm, không nhớ công cũ, cái phần bá đạo này chúng có thể kiên trì được bao lâu. Gia chủ Thất Muội Thiên trong lòng thở dài, thấp giọng đáp ứng. Mà tương tự sau mấy ngày, thư cũng được đưa tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thanh Huyền Thiên và Thượng Thanh Thiên. Mấy phương thiên vực này có phản ứng lại khác nhau. Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên thì cảm thấy ủy khuất. Lúc ở chiến trường vực ngoại, chúng ta đã tỏ ý trung thành với hắn, còn giúp hắn không ý ít việc. Sao đế tử đột nhiên trở mặt, muốn đoạt đi thập thế Phượng Hoàng Linh của chúng ta? Mẹ nó, hắn nói là mượn tới xem, chí bảo này mà cũng mượn được sao? Đưa cho hắn mượn thì hắn có trả lại hay không? Tuy trong lòng vô cùng uất nghẹn, nhưng sau khi trải qua cả ngày thương nghị vẫn quyết định đáp ứng. Dù sao Đại Xích Thiên làm tướng quân, có rất nhiều người của các thiên vực, tất nhiên không tránh được là có nhiều người bị cuốn vào trong án đế thích. Đế tử này rõ ràng là ra điều kiện cùng với thập thế Phượng Hoàng Linh đổi lấy an nguy của những người này. Mà Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cuối cùng vẫn phải quyết định bỏ ra một cây thập thế Phượng Hoàng Linh đổi lấy an nguy và địa vị của nhân mã Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Đây cũng coi như là một chuyện có lời. Suy nghĩ của Thượng Thanh Thiên cũng tương tự Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, cũng là Thanh Huyền vực chủ của Thanh Huyền Thiên, trải qua một phen cân nhắc. Kỳ thực trước đó Đế Lưu muốn động tén rồi, chỉ có điều hắn là Đại La Kim Tiên, đường đường vực chủ một phương thiên vực, được 3 vị tiên tôn cường hoành bảo vệ. Nhưng hận ý của Đế Lưu đối với hắn rất rõ ràng. Hiện giờ đế tử này bỗng nhiên thay đổi sách lược, không muốn quyết liệt tới cùng với hắn, chỉ muốn hắn dâng ra một thanh Huyền Ngọc Tinh. Đây là bảo bối có tiếng trong tay của Thanh Huyền vực chủ, là gốc rễ của hắn, lập tức khiến hắn vạn phần khó xử. Có điều cuối cùng hắn vẫn phải cho, bởi vẫn nghe nói nữ nhi của mình còn sống sót nằm trong tay Đế Lưu. Cũng thông qua vô số sự kiện tương tự mà dị bảo chân quý của thế lực các phương dần dần chảy vào trong tay của đế tử. Thất Muội Hỏa Đảm, thập phương, thập thế Phượng Hoàng Linh, Thanh Huyền Ngọc Tinh, Thiên Tử Lưu Vân Khí, vân vân đều là bảo bối như mệnh căn trong tay của đại lão các phương. Thế nhưng lại bị đệ tử này dùng một loại phương pháp không biết xấu hổ mà thu lấy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.